chỉ có thể đứng ở bên cạnh, chờ nó đi vệ sinh xong. Nhưng mà nó ăn cái đồ vật gì mà sao đi vệ sinh lại thúi như vậy? Thúi quá, trong lòng Tiểu Ước lại thầm cười trộm, nguyên nhân là sáng nay ham ăn, thừa dịp cụ ngoại không có để ý trộm ăn hơn chục miếng khoai chiên. Nghĩ đến đó, trong lòng Tiểu Ước càng vui vẻ, nếu hiện tại nhất định bị nhốt ở đây, vậy nó tha hồ mà tra tấn bọn họ đi. Chú ơi, cháu xong rồi, chú giúp cháu lau đi. Nhanh lên nha, cái gì, âm lượng của A Khôn so với bình thường phải cao hơn mấy chục đê. Si, Ben, hắn sắp điên rồi, hắn thân là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc công ty giải trí Thịnh Thiên mà lại phải thay một con nhỏ lau Tiểu Thí Thí. Tại vì Tiểu Ước không biết lau, trước kia đều là mẹ cùng cụ ngoại giúp cháu, hiện tại chỉ có chú thôi, mắt to của nó lại bắt đầu tấn công. Sáng lóe lên, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất hướng về phía hắn đô đô lên. Hắn thật sự là không thể nói gì nữa. Sắp điên tới cực điểm rồi, nhưng vẫn phải chịu đựng giúp nó lau Tiểu Thí Thí. Còn xả nước nữa chứ. Cách chương.